Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1379, nhất tinh tiểu lang quái. Góc truyện audio.com. Mẫu lang hình thể theo thôn phệ biến đến càng lúc càng lớn. Mà lục thần hiện nay chủ yếu là mẫu nhũ nuôi nấng. Vẫn lảo đảo nghiêng ngã theo mẫu thân phía sau. Tuy nói hiện tại mẫu thân của lục thần chỉ là một con dã thú. Nhưng mà lục thần vẫn như cũ có thể cảm nhận được tình thương của mẹ. Mỗi ngày mẫu lang đều thủ hộ ở lục thần bên người. Chỉ có ở săn thú thời điểm, sẽ đem lục thần đặt ở địa phương an toàn. Mỗi đêm, cái này nương hai đều sẽ trở lại bọn họ sửa mái nhà dột. Lại đồng dạng ấm áp ổ nhỏ. Một tháng sau, lục thần lông trên người phát bộc phát nồng đậm. Rõ ràng là một thân lông màu trắng. Bạch lang ở nhân loại thoạt nhìn tương đương đẹp trai. Chỉ là ở nguy cơ tứ phía trong rừng rậm, lại biến đến càng thêm nguy hiểm. Mà lúc này, lục thần bắt đầu ăn một ít thịt tươi. Đầu thai vì lang, lục thần thân thể chiến thắng ý thức của hắn. Rất nhanh liền đối với thịt tươi phá lệ yêu thích. Thấy mẫu thân mang về thức ăn, sẽ gặp hấp ta hấp tấp chạy tới. Sữa hung cắn xé ăn cơm. Buổi tối, lục thần co rúm ở bên cạnh mẫu thân. Xuyên thấu qua cao lớn rừng cây. Nhìn đỉnh đầu một mảnh tinh không. Nơi đây rốt cuộc là có phải hay không trong kính kỳ thế giới. Sợ rằng đời này sau khi kết thúc liền có thể xác định. Dù sao ở mới rời khỏi cổ kỳ thế giới trong nháy mắt. Liên tục hai lần bị ẩn chứa cổ kỳ thế giới quang đoàn đập trúng tỷ lệ. Hầu như là số không. Nhưng nếu như trước đây lục thần tiến vào chính là trong kính kỳ thế giới. Cái kia vấn đề càng lớn hơn đã tới rồi. Hắn phải như thế nào đi ra ngoài? Chấm, hắn thời gian hệ không nhiều lắm a, nhưng là, coi như lục thần sốt ruột. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng là bất lực. Hắn bây giờ là một con lang tể tử. Mẫu thân không biết vì sao thoát khỏi bầy sói. Bọn họ tùy thời nằm ở nguy cơ ở giữa. Mặt khác, biến thành một con lang. Lục thần cũng không có thể giống người giống nhau tranh đấu. Tình huống hiện tại, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Quảng cáo, không có hai ngày, mẫu thân liền mang theo lục thần dọn nhà. Mẫu thân nghe thấy được nào đó cường đại dã thú mùi. Làm một cái cô lang, biện pháp tốt nhất, chính là tránh xa. Từ nay về sau đã hơn một năm, xảy ra chuyện như vậy quá rất nhiều lần. Mẫu thân cực kỳ nhanh nhạy, mà phần này nhanh nhạy. Trợ giúp lục thần bình an vượt qua ấu niên kỳ. Hai năm sau, lục thần hình thể đã tăng đến mẫu thân độ lớn ban đầu. Cùng một chỉ thành niên sói được tương đương. Chẳng qua là cho mẫu thân bây giờ hình thể căn bản không phải một cấp bậc. Bây giờ mẫu thân hình thể hầu như cùng một chỉ tê nghiêu tương đương. Nếu là ở địa cầu chứng kiến lớn như vậy một con cự lang, nhất định sẽ dẫn phát oanh động. Chỉ là ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy, lục thần theo mẫu thân gặp qua càng kinh khủng hơn sinh vật. Biết hiện nay bây giờ hình thể, vẫn như cũ cần phải cẩn thận một chút cầu sinh. Buổi tối lúc ngủ, lục thần mơ mơ màng màng cảm giác được có người ở liếm cùng với chính mình da lông. Hắn xoay người, phát hiện là mẫu thân. Chỉ là mẫu thân trong mắt mơ hồ ngấn lệ. Mẫu thân dùng đầu to đầu lâu thân mật cà cà lục thần. Lục thần có chút mơ hồ. Mẫu thân ngày hôm nay đây là thế nào? Sau đó, mẫu thân cư nhiên vừa quay đầu. Cấp tốc chui vào trong rừng. Biến mất, lục thần rốt cuộc hiểu rõ. Mẫu thân là cùng hắn cáo biệt. Mặc dù là động vật, cũng có tình thương của mẹ. Tuy nói đời này mẫu thân của lục thần là một con lang. Khi hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được mẫu thân đối với hắn cảm tình. Cho hắn thức ăn, dạy hắn săn bắn, giờ nào khác nào cũng đang bảo vệ lục thần. Hiện tại mẫu thân đột nhiên rời đi, làm cho lục thần trong lòng khổ sở. Chỉ là, có thể đây chính là bọn họ bộ tộc này nuôi nấng phương thức A, nuôi nấng con non đến 2 tuổi. Mẫu lang liền muốn rời đi. Tương lai cần chính hắn ở mảnh này diện tích trong rừng rậm sinh tồn. Mẫu thân, hy vọng ngươi bình an vô sự. Lục thần thở dài một hơi. Quả nhiên, liên tục vài ngày, mẫu lang cũng không có rồi trở về. Nàng đem mảnh này an toàn nhất chỗ ở để lại cho lục thần. Mình đã đi xa, không bao lâu, lục thần cũng cảm giác được đói bụng. Hắn bắt đầu học mẫu thân dáng vẻ. Bắt đầu săn bắn một ít nhỏ yếu động vật, thỏ rừng, chuột đồng, ở cổ kỳ thế giới. Lục thần có thể sử dụng thần thông phi thường hữu hạn. Trước tiên nhất định là một ít không phụ thuộc với bất luận cái gì trang bị công pháp. Thứ nhì, những công pháp này nhất định là ở lục thần hình thành linh hạch phía sau mới có thể sử dụng. Đồng thời chỉ có bộ phận có thể sử dụng. Hình như là cùng thế giới hiện tại pháp tắc cùng cửu thiên bất đồng đưa đến. Vạn vật huyết mạch vốn là phi thường đặc biệt. Nó vốn cũng không thuộc về trang bị. Lại càng không thuộc về công pháp. Mà là một loại huyết mạch truyền thừa. Mặc dù là ở hai lần đầu thai chung. Vạn vật huyết mạch đều vẫn theo lục thần. Cùng nhau tiến nhập cổ kỳ thế giới. Còn nhớ rõ trước đây đạt được vạn vật huyết mạch thời điểm. Nói rõ chung có một chuyến chú giải. Dùng thú đan có thể đề thăng huyết mạch đẳng cấp. Nhưng mà, lục thần lại phát hiện cái khác đề thăng vạn vật huyết mạch phương pháp. Trực tiếp nuốt chửng nơi này dã thú. Cũng có thể vi lượng đề thăng vạn vật huyết mạch. Cứu kỳ nguyên lý. Những dã thú này huyết mạch. Không phải là cao cấp dã thú dựng dục thú nhiệt hạch tài liệu sao? Không chỉ có như vậy. Theo ăn cơm tăng nhiều, có vẻ như nơi này sinh vật có thể cấp tốc trưởng thành. Đột phá thường quy, ngược lại tới đều tới. Vậy một bên tìm kiếm đi ra biện pháp, một bên nhìn có thể hay không đem nhị giai vạn vật huyết mạch thăng 2 cấp. Lục thần yêu cầu cũng không cao. Chí ít hiện nay hắn còn chưa từng gặp qua sở hữu thú nhiệt hạch cường đại dã thú. Theo tốc độ này. 100 năm cũng chỉ có thể thăng cái 1-2 cấp huyết mạch. Bất quá lục thần nguyên bản vạn vật huyết mạch cũng đã đạt được 2 giai nhất cấp. Thuộc tính đề thăng 60. Nói cách khác, thân thể hắn cường độ so với. Cùng tuổi lang, mạnh mẽ lục thành, phải tìm được lối ra. Hiển nhiên vẫn căn nhà nhỏ bé ở nơi này một mảng nhỏ khu vực là không có khả năng. Lục thần phải đi thế giới rộng lớn hơn thăm dò. Phải nhanh một chút hình thành linh hạch. Ách, không đúng. Là hình thành thú đan mới được. Lục thần hạ quyết tâm. Bắt đầu rồi hắn điên cuồng săn bắn. Quảng cáo. Thu được đuôi dài thỏ rừng một con. Không có ý tứ tiểu thỏ thỏ. Ta muốn đem ngươi ăn. Trăm chiều buồn chán dưới. Lục thần chính mình cho mình phối âm. Tiếp lấy liền lang thôn hổ yết ăn tươi con mồi. Những thứ này cỏ dại hình như là nơi này nào đó linh thảo. Ta thấy mẫu thân đã từng cho ta ăn xong. Lục thần ở một chỗ huyệt động phát hiện nhớ kỹ dược thảo. Một điểm không khách khí. Toàn bộ ăn tươi. Chờ lục thần mệt mỏi. Chuẩn bị trở về chính mình sao huyệt thời điểm. Phát hiện hắn ổ bị người chiếm. Một con cường tráng lông cứng lợn rừng. Đang ở củng cố lục thần sao huyệt. Xem bộ dáng là đem nơi đây trở thành nhà của mình. Cái này lợn rừng tuy là cùng lục thần hình thể không chênh lệch nhiều. Thế nhưng cả người lông cứng cứng rắn. Về mặt sức mạnh, lợn rừng cũng tuyệt đối viễn siêu lục thần. Lục thần hận đến nghiến răng. Nhưng tạm thời lại không dám đi tìm heo rừng phiền phức. Dựa vào. Cái gia hỏa này quá tăng lên. Lực lượng phòng ngự đều hơn ta xa. Rút lui trước. Tuy nói lục thần bị ép ly khai chính mình ổ nhỏ. Bất quá thật cũng không đi xa. Mẫu thân lưu lại khu vực này không có gì lợi hại dã thú. Lục thần tách ra con kia hung hãn lợn rừng. Cũng không có gặp lại quá chân chính nguy hiểm. Một ngày này. Lục thần săn bắn đến rồi một con so với hắn hình thể hơi nhỏ hồ ly. Nuốt chửng phía sau, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể một dòng nước ấm ở trong người bắt đầu khởi động. Cảm giác này, cùng tu sĩ lúc đột phá cảnh giới rất giống nhau. Đây là muốn đột phá. Một lát sau, Lục Thần đi tới bên dòng suối nhỏ. Nhìn cái bóng trong nước, hơi kinh ngạc, hắn hình thể so trước đó hơi hơi lớn một ít. Không biết lúc nào, trên trán mình xuất hiện một đống tinh khiết bộ lông màu đen. Ở quanh thân trắng như tiết da lông chung có vẻ đặc biệt thấy được. Nhất tinh tiểu lang quái. Lục Thần suy nghĩ cùng với chính mình có phải hay không phải gọi tên này. Cũng không biết thế giới này có người hay không. Rừng rậm quá lớn, hắn căn bản không cơ hội thấy rõ chính mình chỗ ở cả thế giới toàn cảnh. Bất kể nói thế nào, Lục Thần đã hoàn thành lần đầu tiên thăng cấp. Hắn phải làm chuyện thứ nhất, chính là liệp sát thép lưng lợn rừng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.